Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, chương 2175, bí vệ. Thế nhưng là, Lý Kỳ Phong lòng có không một ít không cam lòng. Đối với đại trưởng lão cao thủ như vậy tới nói, kia xuyên ngực một kiếm chưa hẳn có thể giết chết hắn. Hắn còn cần tái xuất sát chiêu. Ta rất hiếu kỳ, người trương này mặt nạ màu đen phía dưới đến cùng là ẩn giấu đi một bộ như thế nào khuôn mặt. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, đại trưởng lão ngữ khí ngưng trọng nói, Lý Kỳ Phong, ta thật sự chính là xem nhẹ ngươi. Lý Kỳ Phong nói, đáng tiếc, vẫn còn có chút không đủ sức. Đại trưởng lão lạnh giọng nói, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ hiểu được. Đắc tội Thương Khung Điện hạ chàng sẽ có nhiều tàn. Lý Kỳ Phong nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta cũng rất tò mò ngày đó lúc nào đến. Trong lời nói, thần dụ kiếm lại cử động. Lý Kỳ Phong muốn giết chết đại trưởng lão. Đang lúc này một cây sắc bén tiễn nổ bắn ra mà đến, thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm. Lý Kỳ Phong không thể không ra tay ứng đối. Ngươi không có khả năng giết chết ta. Đại trưởng lão ngữ khí băng lãnh ngôn ngữ nói. Sau một khắc, hai tay khẽ động, một mảnh huyết vụ càn quét mà ra. Thân thể của hắn thì là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút khó coi. Đại trưởng lão viện thủ đến. Trước hết nhất đến là Lưu Tinh, Thiết Sơn Lưu Tinh, Mộng Yểm Xích Hổ, Phi Hỏa Liễu Xuyên. Đây là Thương Khung Điện lục đại bí vệ. Sáu người này đều là thiên nhân cảnh tu vi, cũng chỉ từ điện chủ mệnh lệnh làm việc. Tại Thương Khung Điện bên trong, bọn hắn chính là đại biểu cho điện chủ ý chí. Lần này, trừ bỏ từ trước đến nay thần bí nhất Phi Hỏa Chi bên ngoài, cái khác năm vị bí vệ đều chết được phái tới ra. Một tiễn chưa trúng, Lưu Tinh thân thể đằng không mà lên. Trong tay đại cung liên tục mà động, trong nháy mắt bắn ra bốn mũi tên, thẳng đến Lý Kỳ Phong chỗ yếu hại. Thần dụ kiếm liên tục vung ra, bốn mũi tên bị kiếm khí bén nhọn rào sát thành bột mịn. Lưu Tinh về sau, một thân ảnh nhanh chóng lướt đến, tốc độ của hắn cực nhanh, mười phần linh hoạt, đối với cái khác tới nói là trở ngại đại thù. Cỏ cây khắp nơi trên đất cạm bẫy trong rừng chi địa, đối với hắn mà nói lại là như dẫm trên đất bằng, không có chút nào trở ngại. Xích hổ cũng tới, xích hổ từ nhỏ ở trong rừng lớn lên, cùng dã thú làm bạn, không chỉ có là tinh thông thú ngữ, hơn nữa còn luyện được một thân cường đại võ học. Võ học của hắn đến từ bách thú, chiêu thức quái dị, lại là bá đạo vô song. Chiêu chiêu đoạt mệnh, xích hổ về sau, một thân ảnh nhanh chân mà tới, là Liễu Xuyên, lục đại bí vệ bên trong, bay lửa thần bí nhất, trừ bỏ điện chủ bên ngoài, lại không người nhìn thấy qua hắn diện mục chân thật. Liễu Xuyên nhất là đạt được điện chủ tín nhiệm, cho tới nay đều là làm bạn tại điện chủ tả hữu. Lần này, vì chém giết Lý Kỳ Phong, điện chủ đem Liễu Xuyên cũng là phái ra. Liễu Xuyên tốc độ không nhanh không chậm, lại là duy trì đề phòng trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hóa giải Lưu Tinh năm mũi tên. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, niệm lực càn quét mà ra. Trong một chớp mắt, trên mặt đất lá xanh, đá vụn đều là hiện lên, sau đó trùng sát mà ra. Lưu Tinh động tác trong tay lập tức trì trệ, Lý Kỳ Phong lại không có dừng chút nào trệ, hướng phía nơi xa lao đi, trong tay đại cung liên tục quét ngang mà ra, đem trùng sát mà đến đá vụn cùng lá xanh đều là phá hủy. Truy hắn trốn không xa, nhìn xem biến mất tại trong rừng rậm Lý Kỳ Phong, Lưu Tinh mười phần tức giận nói, giống xích hổ phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể vọt lên, một cước đạp ở thanh tùng phía trên, to lớn thanh tùng lập tức đung đưa kịch liệt, mà thân thể của hắn cũng là bắn ra hơn 10 trượng bên ngoài. người ta tách ra bọc đánh, phát hiện hắn ngăn chặn hắn. Liễu Xuyên giọng bình tĩnh nói. Lưu Tinh gật gật đầu, chính là khởi hành. Liễu Xuyên tự định giá một phen, cũng là bắt đầu truy sát, tốc độ tăng lên không ít. Sau nửa canh giờ, Lý Kỳ Phong tìm được một chỗ sơn động. Cái sơn động này mười phần bí ẩn, có một chỗ ám động, bị dày đặc dây leo che kín, rất khó bị người phát hiện. Tiến vào trong động, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, bắt đầu khôi phục nội lực. Hồi lâu sau, Xích Hổ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong sơn động phụ cận. Hắn từ nhỏ cùng dã thú làm bạn, không chỉ có là luyện thành một thân thực lực cường đại, còn có được vượt qua người khác năng lực, có được cường đại khứu giác. Hắn một đường truy tung Lý Kỳ Phong đến nơi này, hắn xác định Lý Kỳ Phong liền ở phụ cận đây, thế nhưng là hắn lại là không cách nào cụ thể tìm ra Lý Kỳ Phong ở nơi nào. Từ tiểu cùng dã thú làm bạn, khiến cho linh trí của hắn mở ra cũng rất trễ, rất thấp, liên tục gầm thét âm thanh phát ra. Xích Hổ đang triệu hoán đồng bạn. Sau một lát, Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh đến. Lý Kỳ Phong ngay ở chỗ này. Liễu Xuyên ngữ khí chắc chắn nói. Lưu Tinh nói, cẩn thận một chút, Lý Kỳ Phong không đơn giản. Liễu Xuyên gật gật đầu, ánh mắt chậm chậm đảo qua bốn phía. Sơn động mặc dù ẩn nấp, nhưng là Xích Hổ đã tìm được phụ cận. Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh tự nhiên là có thể tìm được Lý Kỳ Phong chỗ ẩn thân. Rốt cục Liễu Xuyên tìm được Lý Kỳ Phong chỗ ẩn thân. Xích Hổ, Liễu Xuyên trầm giọng nói. Ngôn ngữ vừa ra, Xích Hổ phát ra gầm lên giận dữ. Thuận Liễu Xuyên vạch phương hướng vọt lên, mười phần bén nhạy nhảy vào trong sơn động. Cùng lúc đó Liễu Xuyên mũi tên ra khỏi vỏ. Lưu Tinh cong cung cài tên. Xích Hổ năng lực đặc thù là Lý Kỳ Phong dự kiến không đến. Tìm kiếm được hắn chỗ ẩn thân thời gian cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại vào sơn động trong nháy mắt, Xích Hổ phát ra gầm lên giận dữ, dường như hổ khiếu, lại giống là long ngâm, uy lực bá đạo mười phần. Tại sơn động cái này chật hẹp không gian bên trong, uy lực càng là làm lớn ra mấy lần không thôi. Lý Kỳ Phong màng nhĩ tại phát đau nhức, cả người cảm giác được có chút choáng váng. Xích Hổ phát hiện Lý Kỳ Phong đột nhiên xông ra, tư thế của hắn rất là quái dị, dùng cả tay chân, tựa như là lão hổ bò, tốc độ lại là cực nhanh. Tại Lý Kỳ Phong còn cách một đoạn thời điểm, Xích Hổ thân thể đột nhiên vọt lên, hai tay như lợi chào, vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Vừa sải bước ra, Lý Kỳ Phong một quyền ném ra. Sau một khắc, Xích Hổ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hắn lợi chào trực tiếp là xé rách Lý Kỳ Phong quần áo. Tại lồng ngực của hắn phía trên lưu lại mấy đạo vết máu. Bay ngược mà đi, thân thể giãy giụa lấy, cưỡng ép ổn định thân thể, phát ra gầm lên giận dữ, sau đó lại lần đánh giết mà ra. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nhìn chăm chú lên đánh giết mà đến lợi chảo, hai tay khẽ động, trực tiếp bắt lấy Xích Hổ thủ đoạn. Trong nháy mắt, bá đạo lực đạo truyền ra, Lý Kỳ Phong đem Xích Hổ thân thể đánh tới hướng mặt đất. Trong nháy mắt này, Xích Hổ hai chân đạp đất, thân thể vọt lên mấy phần, há mồm cắn về phía Lý Kỳ Phong cái cổ. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, một chưởng vỗ ra, Xích Hổ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể lần nữa bình ổn rơi xuống đất, lần này Xích Hổ lại chưa vội vã khởi xướng đánh giết, mà là còng lưng thân thể, phát ra thấp giọng gầm thét nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững bất động. Hiện trong sơn động có Xích Hổ cái này đại phiền toái. Sơn động bên ngoài, Liễu Xuyên cùng Lưu Tinh đang đợi hắn. Thế cục đối với hắn rất bất lợi. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn ý đại thịnh. Hắn trước giải quyết trước mắt cái phiền toái này lại nói.